tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 13, đè bẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Nguyệt Dạ, đây là một trong những tài sản thuộc về Việt gia. Hội thảo học thuật của nhóm Việt tu diễn ra tại tầng trên cùng của khách sạn này. Để thể hiện sự coi trọng của Việt tu đối với hội thảo học thuật lần này, Việt gia thậm chí đã tiến hành cải tạo và nâng cấp toàn bộ tầng. Hệ thống chiếu hologram trị giá hàng triệu đồng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Việt tu còn đặt một siêu máy tính vào một phòng. Các sinh viên đến tham dự hội nghị đều mang vẻ mặt phấn khích. Nói chuyện với nhau khắp nơi, mỗi người đều ôm chặt màn hình điện tử của mình với vẻ mặt rạng rỡ. Chỉ có Tô Yến và Non trốn trong một góc, hoàn toàn không quan tâm đờ ến những người khác, khiến họ trông thật lạc lõng giữa bầu không khí sôi động của toàn bộ hội trường. Non liếc nhìn mọi người xung quanh, vuốt cằm nói, còn chưa bắt đầu mà, sao ai cũng như uống say vậy? Tô Yến đang điều chỉnh và sửa đổi lần cuối cho người đánh cắp lửa, tay hắn không ngừng gõ, vừa làm vừa trả lời. Khi con người hưng phấn, chất điều chỉnh thần kinh acetylcholine trong não sẽ được tiết ra nhiều hơn, dẫn đến tốc độ máu tăng lên, khiến người ta trông rạng rỡ. Non nhướng mày, đang định nói gì đó thì bị người đến cắt ngang. Anh, sao anh lại chuyển ra ngoài ở? Kỳ Sâm lấp lửng chạy lại, với vẻ mặt quan tâm đờ ến anh trai. Tôi cũng không biết, là bệ hạ bảo tôi chuyển ra, hay cậu đi hỏi người xem. Em, Tô Yến hiếm khi nói một câu dài như vậy với Kỳ Sâm, khiến cậu ta cảm thấy không biết phải làm sao. Kỳ Sâm hít một hơi thật sâu, trên mặt lại nở nụ cười. Anh chưa từng tham gia kiểu sự kiện này đúng không? Hay để em dẫn anh đi nói chuyện? Không cần đâu, Kỳ Sâm giả vờ thở dài. Thôi được rồi, anh nhớ cố gắng mang lại thành quả nhé. Ê, Kỳ Sâm, sao cậu lại nói chuyện với cậu ta vậy? Chính là, anh ấy có hiểu không? Chắc sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cùng đi tìm lớp trưởng nhé. Kỳ Sâm ngại ngùng cười. Đến rồi, người này thật sự không thể. Non làm động tác cắt cổ. Tô Yến đánh xong ký tự cuối cùng, đứng dậy vươn vai, cậu ta chỉ nói khoác thôi. Đừng để ý, các vị. Hôm nay buổi hội thảo học thuật của chúng ta bắt đầu rồi. Ai có ý tưởng hay thành quả gì thì có thể lên đây trình bày cho mọi người. Việt tu đứng trên bục cao, mỉm cười gật đầu với mọi người. Ngay lập tức, mọi người tranh nhau nói chuyện. Hầu hết các thành quả đều là tối ưu hóa và cải tiến từ những gì đã có. Ví dụ như Kỳ Sâm, cậu ta đã trình bày về thiết kế tối ưu hóa khớp cho cơ giáp, thành công nâng cao độ linh hoạt của khớp. Điều này đã thu hút sự thảo luận sôi nổi từ tất cả mọi người có mặt. Sự thay đổi nhỏ này có thể nâng cao phạm vi tấn công của cơ giáp. Ngay cả Việt tu cũng rất công nhận thiết kế tối ưu này. Kỳ Sâm cười nhận lấy những lời khen ngợi của mọi người. Quay lại nhìn Tô Yến. Hôm nay anh chuẩn bị gì vậy? Lập tức, tất cả mọi người đều quay lại nhìn sắc mặt của Tô Yến. Có Kỳ Sâm như một viên ngọc sáng trước. Tô Yến, người đẹp vô dụng này có thể mang ra thứ gì tốt? Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Ngược lại, Tô Yến bình tĩnh đứng dậy, chậm rãi đi lên bục. Ánh sáng từ phía sau Tô Yến chiếu ra, gương mặt hắn ngập trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực lấp lánh, thêm phần bí ẩn. Mọi người dưới sân khấu vô thức nín thở, trong lòng Kỳ Sâm có dự cảm không tốt nổi lên ngay lập tức. Tôi có thể sử dụng siêu máy tính bên cạnh không? Tô Yến lịch sự hỏi. Đương nhiên, Việt tu gật đầu, rất mong đợi Tô Yến sẽ mang đến điều bất ngờ gì. Tô Yến không mở thẻ lưu trữ của mình, mà mở bản thiết kế thuộc về Kỳ Sâm. Hình chiếu hologram đã chiếu bản thiết kế 3D màu xanh nhạt ra giữa màn hình lớn. Làm sao cậu ta mở được bản thiết kế của Kỳ Sâm vậy? Tô Yến định làm gì? Nhận thua à? Cậu ta bị điên vì tức giận à? Tô Tô Yến không quan tâm đờ đến những người bên dưới đang làm gì. Hắn bình tĩnh tháo rời bản thiết kế của Kỳ Sâm, chỉnh sửa một vài dữ liệu, điều chỉnh thứ tự của một vài linh kiện. Sau đó, Tô Yến viết một vài mô hình thuật toán ngay tại chỗ, đưa vào dữ liệu thiết kế. Siêu máy tính lập tức hoạt động, một lượng lớn dữ liệu bắt đầu lấp đầy những chỗ trống trong bản thiết kế mới. Dần dần, mọi người nhận ra một chút mánh khóe. Cậu ta đang tối ưu hóa bản thiết kế của Kỳ Sâm ngay tại chỗ sao? Trời ơi, những thuật toán đó có thể làm cho dữ liệu lặp lại nhanh đến vậy sao? Cấu trúc nam châm đa chuỗi có thể sử dụng như vậy sao? Cậu ta nghĩ gì vậy? Mặt Kỳ Sâm dần dần trở nên tái nhợt, ngón tay cậu ta đâm vào lòng bàn tay mà không hề hay biết. Tô Yến tiếp tục làm việc theo nhịp độ của mình. Khi máy tính hoàn thành dữ liệu cơ bản, hắn tiến hành điều chỉnh cuối cùng. Sau khi kiểm tra lần cuối, Tô Yến cuối cùng cũng buông tay. Chiếc đồng hồ đếm ngược ở góc dưới bên trái phát ra âm thanh. Thời gian trình bày 15 phút của mỗi người đã hết. Toàn trường xôn xao, cái đó là toàn góc sao? Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Tô Yến thậm chí còn giảm được 10 chi phí vật liệu, cậu ta có thể đi xin trợ cấp dự án từ Viện Khoa học rồi. Đem ra so sánh thì Kỳ Sâm thật sự yếu quá. Nghe thấy câu này, Kỳ Sâm thậm chí không thể giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh. Cậu ta vội vàng bịa ra một cái cớ, quay người rời khỏi hội trường, rời khỏi cái không khí khiến cậu ta khó thở. Trong mắt Kỳ Sâm lóe lên vẻ tức giận, rõ ràng chỉ là một kẻ từ tinh cầu bên ngoài đến. Sao có thể có trình độ học thuật cao như vậy? Chắc chắn có người đứng sau giúp hắn. Nghĩ đến đây, Kỳ Sâm không thể kìm nén được nữa. Gọi một cuộc video cho Daisy. Mẹ, Tô Yến phóng to bản thiết kế của mình. Thời gian hơi gấp, tạm thời chỉ có thể sửa thành như vậy. Tôi có đứng nhất không? Chắc chắn rồi, Việt Tu đứng dậy trước tiên vỗ tay. Tôi nghĩ trong số các bạn ở đây không có tác phẩm nào ấn tượng hơn Tô Yến đâu nhỉ. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, đã vô hình chung xác nhận lời của Việt Tu. Được rồi, Tô Yến, cậu có thể đưa ra yêu cầu của mình. Yêu cầu này thường được người đoạt giải nhất sử dụng để gia nhập một đội thi nào đó. Nhưng rõ ràng Tô Yến không cần. Tô Yến nhìn quanh, từ từ mở miệng, tôi muốn tất cả mọi người ở đây nhớ một câu, Hứa Vưu Hoàn có học thuật trong sạch. Nói xong, mọi người nhìn nhau, rõ ràng không hiểu ý của Tô Yến là gì. Ngày hôm đó, non với thân phận trùng tộc gây rối ở thủ đô, đương nhiên đã cứu được Hứa Vưu Hoàn, nhưng không ngờ lại bị một AI không rõ danh tính bất ngờ xuất hiện cản đường. Và tuyên bố ra bên ngoài là Hứa Vưu Hoàn bị trùng tộc ám hại trong quá trình bị áp giải. Tô Yến nói xong, không ở lại lâu, liền rời khỏi khách sạn. Mặc dù Tô Yến không nói, nhưng non vẫn có thể cảm nhận được Tô Yến thực ra vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự bất ngờ của Hứa Vưu Hoàn. Non, tiếp theo đi đâu vậy? Hôm nay đã hẹn gặp Đường Ngưng vào buổi tối. Sẽ đưa người đánh cắp lửa cho cô ấy và hướng dẫn cụ thể cách sử dụng. Nhưng bây giờ còn sớm. Tô Yến nhìn đồng hồ và trả lời. Hay là đi dạo một chút. Vậy là hai người xuống xe bay. Chậm rãi đi dọc theo lề đường. Nói ra thì hơi buồn cười. Đã ở hành tinh thủ đô lâu như vậy, Tô Yến chưa từng có tâm trạng thoải mái như hôm nay để nhìn ngắm hành tinh này. Người đi bộ trên phố vội vã. Những robot dọn dẹp vẫn ngày qua ngày làm việc ở cùng một khu vực. Thỉnh thoảng trên trời có vài robot tuần tra với đèn xanh nhấp nháy bay qua. Gầm rú lao đi xa xôi. Đi được một lúc, Tô Yến một con mèo hoang táo bạo quấn lấy ống quần. Loài động vật hoang này có lẽ chỉ xuất hiện ở hành tinh thủ đô. Chỉ có những quý tộc và thương nhân mới có thời gian để nuôi một con thú cưng để ngắm nhìn. Tô Yến ngồi xuống, đưa tay ra trước mũi con mèo hoang, mở bàn tay cho nó ngửi. đó là một con mèo có màu đen trắng. Người nó lấm lem, còn dính nhiều cỏ vụn từ công viên gần đó. Rõ ràng con mèo rất thích Tô Yến. Nó dùng mũi cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn, phát ra tiếng kêu rừ rừ dễ chịu. Tô Yến bị nó làm cho vui, liền mua một cái xúc xích thơm ngon ở quầy tự phục vụ bên cạnh để chơi với mèo. Non đối với sinh vật nhỏ yếu này không mấy hứng thú, nhưng nghĩ rằng đã có Tô Yến rồi, nuôi một con hay hai con cũng chẳng khác gì, liền lên tiếng, hay là mang nó về nuôi chơi. Nghe thấy câu này, ánh mắt Tô Yến lóe lên, hạ thấp mi mắt, mang về sợ nó sau này sẽ cô đơn, muốn nuôi thì nuôi, nghĩ nhiều làm gì. Non một tay nhấc cổ mèo lên, đi, trước tiên mang nó đi tắm. Tô Yến theo sau non nửa bước, liếc mắt nhìn anh, hình dạng người của chủng tộc thường không có giá trị tham khảo. Vì sinh vật cao cấp của chủng tộc có khả năng ngụy trang đủ để chúng biến hóa nhiều khuôn mặt khác nhau. Tô Yến lại nhìn rất nghiêm túc, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên mặt non, đặc biệt là đôi mắt tím huyền bí lấp lánh. Non, ừ, anh sẽ nhớ tôi không? Non đang bận rộn đấu trí với con mèo trong tay. Con mèo rõ ràng không hài lòng khi bị một người mà nó không thích nắm cổ. Đang cố gắng quay đầu phản kháng, định làm cho vị trùng vương này chảy máu. Việc khống chế một con mèo đối với non thật dễ dàng, nhưng phải kiểm soát lực lượng trong một phạm vi hợp lý để không làm chết con mèo này. Cậu nói gì? Tô Yến như vừa tỉnh lại. Không, tôi chỉ nói, tiệm làm đẹp cho thú cưng hình như không phải hướng này. Xin lỗi, tôi vừa đặt hàng dụng cụ cho mèo. Giọng nói của Flay vang lên đúng lúc. Đang dẫn đường cho bạn. Mèo, con mèo không đánh lại non chỉ có thể kêu hai tiếng như đang tố cáo với Tô Yến, nhưng lại bị bàn tay sắt đá của non áp chế. Đợi tắm sạch sẽ rồi hãy ôm nó. Non có chút chán ghét mà lắc lắc cỏ vụn trên người mèo. Đổi lại là một cái nhìn tức giận từ mèo. Non không thấy một vết thương nào trên da, mà ngược lại làm gãy một móng của nó. Ôi, con thú hai chân này thật đáng ghét. Mèo tức giận mở móng tay. Tô Yến chứng kiến toàn bộ quá trình mèo bị non hạ gục, cười tủm tỉm nói, non, tôi thấy anh rất hợp để nuôi mèo. Non nhướng mày nhìn Tô Yến. Đó là vì tôi có kinh nghiệm rồi. Cách chương.